Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 262. 262, vực sâu gió lốc mát, không trọng cả mơ siêu vẫn luôn ở rơi xuống, trước người người bị ngọn lửa cùng ánh sáng cắn nuốt. Nháy mắt, nàng như là bị một con màu đen bàn tay to bỗng nhiên túm chặt. Sau đó vẫn luôn đi xuống rơi xuống đi xuống, bốn phía đều là tiếng gió. Một mảnh đen nhánh, ở không có tham chiếu vật đối lập hạ. Khoảng cách cùng thời gian đều trở nên hư vô, Nguyễn Kiều chỉ biết. Chính mình tại hạ lạc, hơn nữa không chết, làn đạn cùng số liệu giao diện tất cả đều biến mất mà nàng trước mắt bỗng nhiên. Thoáng hiện quá vô số hình ảnh, những cái đó hình ảnh cảnh tượng. Quen thuộc lại xa lạ. Như là nàng ở nơi nào gặp qua, rồi lại có chút vặn vẹo tỉ như một cái công viên. Không trung lại là rơi xuống huyết, lại hoặc là mỗ cửa nhà, đứng một đám người, khi bọn hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nàng lại chỉ có thể thấy một chương chương thần quái quỷ hồn giống nhau khuôn mặt cuối cùng. Nàng giống như bỗng nhiên đình chỉ hạ truy, dừng ở một chương màu trắng trên giường, tích tích, bên cạnh dụng cụ bình thường mà vận chuyển. Phát ra trong căn phòng này duy nhất một chút động tĩnh, mà nàng nằm ở trên giường. Đắp chăn, trong phòng không có bật đèn, ánh sáng ám trầm, nhưng là chăn trọng lượng thực trọng, ép tới nàng thấu bất qua khi tới, nàng nhìn về phía cửa kia đạo phòng gian môn quan thực kín mít. Nhưng là có một bộ phận pha lê, có thể thấy bên ngoài đèn sáng, chỉ có nàng phòng. Một mảnh đen nhánh, Nguyễn Kiều có thể nghe thấy chính mình tiếng hít thở, nàng có thể cảm giác được. Có người nào đang nhìn chính mình, nhìn quanh toàn bộ phòng, không có người, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Hướng tới cửa sổ nhìn lại, lại thấy bên ngoài một trương trắng bệch mặt, có người ở phía bên ngoài cửa sổ đứng. Ăn mặc một thân màu đen quần áo, dùng cực độ lệnh người sợ hãi ánh mắt, vẫn luôn nhìn nàng, ngay sau đó. Người kia liền xuyên qua vách tường, đứng ở nàng phía trước cửa sổ, mà hắn giơ tay, hướng tới Nguyễn Kiều đầu giường duỗi lại đây. Nàng trái tim kịch liệt nhảy lên lên, một lần cảm giác chính mình vô pháp hô hấp, liền tại hạ một khắc nháy mắt, sở hữu hết thảy đều giống như thủy triều rút đi, giống như là chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau, nhưng là Nguyễn Kiều biết. Này hết thảy phát sinh qua ở nàng trong trí nhớ, hạ trụy còn ở tiếp tục nàng đã không biết thời. Gian, những cái đó ký ức hình ảnh không ở xuất hiện. Bên tai chỉ có tiếng gió kinh chập không phải phi nàng không thể. Ngay từ đầu Nguyễn Kiều lấy đi tiểu đội trên người cướp đoạt ra tới bom thời điểm liền làm tốt từ. Vòng chuẩn bị, bọn họ thực cảnh giác, nếu không có mồi. Rất khó vây khốn này đàn phòng thủ, sinh tồn thời gian còn mấy thiên. Nhưng là Nguyễn Kiều tin tưởng, bọn họ sẽ không làm nàng thất vọng, này không phải một người thi đấu. Mà là một đám người ở nỗ lực mà sinh tồn, nỗ lực mà sống sót. Cùng với trợ giúp thế giới này người sống sót, Tô Tịch biết nàng ý tứ. Cho nên cũng làm hảo sẽ không trở về chuẩn bị, lúc ấy nghĩ như thế nào. Nàng chỉ là cảm thấy, Tô Tịch vẫn luôn đang đợi ngày này, không phải chờ hắn chết ở trong trò chơi. Sau đó chính mình offline, mà là đang đợi nàng tự mình động thủ, trong đầu có cái gì manh mối chợt lóe mà qua. Nhưng là nàng lại chảo không được, còn có kia cuối cùng nói, chẳng lẽ ngọt ngào nhân cách muốn biến. Mất, chính là, giống như còn là có chỗ nào không đúng, phòng phát sóng trực tiếp biến mất. Nàng nguyên bản hẳn là táng thân ở nổ mạnh giữa. Nguyễn Kiều ngay từ đầu liền không có phóng thích sống lại kỹ năng ở trên người mình. Nàng có thể làm như vậy, lại không có làm như vậy tâm tư, hiện tại đây vô biên trong khi rơi. Nàng mơ hồ có chút biết chính mình lúc ấy là nghĩ như thế nào. Nàng muốn trước tiên offline, sau đó trở về xem hắn có hay không tỉnh lại, hiện tại ý tưởng này. Giống như muốn thất bại, không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc không hề hạ truy, mà là khinh phiêu phiêu rừng ở trên mặt đất, bốn phía là hoang vắng đại địa. Không có một ngọn cỏ, không trung vân đoá nhiễm đỏ như máu, bốn phía độ ấm có chút cao, mênh mông bát ngát bình dã thượng, chỉ có duy nhất bất đồng, Nàng chính phía trước một tòa núi lớn, đỉnh núi hội tụ khổng lồ gió lốc. Giống như một con màu đen đôi mắt, trong mắt bộ phận đỏ thẫm khủng bố, lập lòe sắc bén màu đỏ tia chớp chỉ là vừa mới nâng lên chân. Cả người liền thiếu chút nữa bay lên, trọng lực dị thường, ngươi suy nghĩ cái gì? Kim Tam cổ bén nhọn thanh âm vang lên, ngươi có phải hay không điên rồi? Hiện tại là khi nào? Ngươi như thế nào có thể ở thời khắc mấu chốt cùng hắn? Cùng những người khác đồng quy vu tận, nếu không phải trùng đại nhân niệm ở ngươi cung phụng có ân phân thượng, ngươi đã sớm đã chết. Nói xong, sâu thanh âm mang theo chút đắc ý. Hảo, hiện tại ngươi có thể khen ta, Nguyễn Kiều, ngoặc kép, ta có sống lại kỹ năng, Kim Tam cổ. Thảo, ngươi không nói sớm, ngươi biết mở ra này thông đạo, đem ngươi đưa vào tới tạm thời tránh né hệ thống giám thị có bao nhiêu khó sao? Đây chính là tiêu hao ta không ít tinh lực, ta muốn ăn một tấn tơ lụa mới có thể hòa hoãn lại đây. Nếu không phải ta, ngươi đã sớm bị nổ chết. Ta đây chính là vì ngươi nghịch thiên sửa mệnh. Nguyễn Kiều đem nó lấy ra tới. Mập mạp sâu vặn vẹo thân thể của mình. Một đôi mắt to nhìn chằm chằm nàng. Làm gì, ta không cùng ngươi so đo việc này liền không tồi. Nguyễn Kiều nói, ngươi đem ta đưa vào tới. Chính là không nghĩ muốn ta chết. Kim Tam cổ tức giận, kia bằng không đâu. Trùng đại nhân ăn no chống tiêu hao tinh lực cho ngươi dưới chân đào cái động. Nó hai mắt vừa lật, ai nha, không được lạp, ta muốn đói chết lạp, người cứu mạng ân trùng muốn chết lạp. Nguyễn Kiều đem nó ném tới trên vai, không để ý đến Kim Tam cổ biểu diễn, nhấc chân hướng tới gió lốc hội tụ núi lớn mà đi, nhân loại. Người phiêu, thấy la lối khóc lóc không có hiệu quả, Kim Tam cổ khí ghé vào nàng trên vai, hướng tới Nguyễn Kiều lỗ tai hô to, người thật quá đáng. Chọc giận trùng đại nhân, ngươi là không có ngày lành quá. Nguyễn Kiều mỗi lần nhấc chân đi phía trước đi, toàn bộ thân thể liền hướng lên trên phiêu. Là, nơi này trọng lực dị thường, ta xác thật là tương đối phiêu, ai nói với ngươi cái này? Nguyễn Kiều cười một tiếng, quay đầu nhìn nó, như vậy vĩ đại trùng đại nhân, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi đem ta lộng tới nơi này tới. Ta như thế nào đi ra ngoài? Cái này, trùng đại nhân tựa hồ ngây ngẩn cả người. Nó nói lắp nửa ngày. Người như vậy thông minh nhân loại liền không có điểm khác biện pháp sao? Vậy ngươi biết nơi này là chỗ nào? Nguyễn Kiều lại hỏi, này, ta đương nhiên biết, nơi này là, ngầm, Kim Tam cổ tựa hồ có chút chột dạ. Không đúng à, ta cảm ứng được kia đài cao phía dưới có cái thông đạo. Ta tưởng địa đạo tới, như thế nào là cái năng lượng thông đạo, đem chúng ta ném đến nơi đây tới. Nguyễn Kiều dừng tươi cười, ngươi không biết ta nói cho ngươi đã khỏe, nàng nói. Trung ương tháp cao tên là tháp cao, bề ngoài nhìn qua cao ngất trong mây, trên thực tế bên trong không gian là tương phản điên đảo. Trước 9 tầng là giác đấu trường, vị trí trên mặt đất, tầng 20 trong vòng. Là chức nghiệp chiến trường thế giới, bắt đầu đi xuống thâm nhập, một tầng so một tầng càng sâu, nay còn cần ngươi cấp trùng đại nhân phổ cập khoa học sao? Kim Tam cổ nằm trên vai, lộ ra lười biếng bụng, dù sao có Nguyễn Kiều ở hướng tới phía trước đi, nó cũng không cần nhúc nhích nhưng mà ở hướng lên trên. Lại rất ít có người biết chức nghiệp chiến trường mặt sau là cái gì? Căn cứ dĩ vãng chiến đội thăm dò kinh nghiệm tới xem. Mặt sau tầng 20 về sau chính là vực sâu, Nguyễn Kiều ngẩng đầu. Khít lại con mắt nhìn núi lớn, bốn phía đều là bình dã. Chỉ có này tòa núi lớn, nhìn qua thần bí mà cường đại, cao không thể phàn, vừa mới bắt đầu đi thời điểm. Núi lớn cách thật sự xa, nhưng là nàng không đi nhiều ít. Cùng núi lớn chi gian khoảng cách lại ngắn lại rất nhiều, vực sâu hừ, Kim Tam cổ nói. Ngươi sẽ không muốn nói cho trùng đại nhân, nơi này là vực sâu đi. Nguyễn Kiều chỉ là tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện, vực sâu có bao nhiêu tầng, vực sâu lúc sau là cái gì? Không ai biết, chỉ biết vực sâu ít nhất có 3 tầng trở lên, mà cách ly khu người chơi xa nhất ký lục, chính là đến đệ 21 tầng. 21 tầng có một cái tên, gọi là gió lốc mắt, nàng ánh mắt dừng ở đỉnh núi đôi mắt giống nhau gió lốc thượng. Bởi vì nơi đó gió lốc, xa xa nhìn qua, tựa như một con huyết tinh đôi mắt, rõ ràng sơn còn ở xa hơn chỗ. Nhưng là nàng vừa nhấc chân, giây tiếp theo cũng đã tới rồi chân núi, vừa nghe thấy vực sâu gió lốc mắt tên. Kim Tam cổ đằng ngồi dậy, loạng choạng nó cái kia phì đầu. Cái gì, nơi này thật là tháp cao thứ 21 tầng, vực sâu gió lốc mắt. Nó thanh âm cũng khẩn trương lên, kia làm sao bây giờ? Ngươi không phải may mắn giá trị rất cao sao? Như thế nào sẽ đem chúng ta ném tới nơi này tới? Thứ 21 tầng vực sâu, chỉ ở một lần trong lúc thi đấu bị người chơi thăm dò quá, đó là hình cung còn ở thời điểm. Ve vừa mới bắt lấy quán quân, tháp cao mở ra đi thông tiếp theo tầng vực sâu thông đạo. Ve làm khai hoang cấp người chơi tạo thành chiến đội, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt tiến vào nơi này lúc sau. Gặp được cửa thứ nhất chính là này tòa núi lớn nhìn như rất gần. Lại đi như thế nào cũng đi không đến gần chỗ, cuối cùng vẫn là Nguyễn Kiều phá giải này một quan, này. Tòa núi lớn là người chơi tâm lý chấp niệm hình thành núi lớn. Càng muốn tới gần này tòa núi lớn, ngược lại vĩnh viễn đều đi không đến ngọn núi này chân, đây cũng là phía trước có đội ngũ tuy rằng. Thông qua mặt khác phương thức tiến vào quá vực sâu, nhưng là cuối cùng đều không có tiếp cận gió lốc mắt nguyên nhân, muốn tới gần. Liền vĩnh viễn vô pháp tới gần, muốn đi trước, lại vĩnh viễn tại chỗ đảo quanh, càng là đi không đến chân núi. Người càng sợ hãi, càng hoảng loạn, càng muốn phải đi tiến ngọn núi này, nhưng là muốn phá giải cũng rất đơn giản. Chỉ cần từ như vậy chấp niệm giữa nhảy ra là được, đi phía trước đi. Không phải muốn đi phía trước, mà chỉ là gần bước ra không có tạp niệm bình thường một bước từ bỏ tới gần ý tưởng cùng chấp nhất. Ngược lại có thể xúc địa thành thốn, ở nhanh nhất thời gian đến núi lớn dưới chân, Kim Tam cổ trước mắt sáng ngời. Người đã tới, chúng ta đây đi ra ngoài liền không thành vấn đề. Nguyễn Kiều tìm một cái lộ, bắt đầu hướng trên núi đi, nếu là biết, ta lần trước tiến vào liền không đi ra ngoài quá, đại khái liền sẽ không nghĩ như vậy, núi lớn cùng hoang dã giống nhau. Thập phần hoang vu. Trên núi đều là đá vụn cùng hoang thổ, không có thực vật cùng sinh mệnh tồn tại dấu vết, mà đỉnh đầu gió lốc quấy tầng mây. Mỗi một đạo tia chớp, tựa hồ đều có thể dễ dàng lay động này tòa núi lớn. Lệnh địa biểu phát sinh chấn động, đỉnh đầu thiên cũng là một mảnh huyết hồng. Mang theo kim sắc phàn, phẳng phất dung nham giống nhau lên đỉnh đầu chảy xuôi, có ý thứ gì? Chẳng lẽ trùng đại nhân trăm cay ngàn đắng đem ngươi cứu tới? Còn muốn tự sát mới có thể đi ra ngoài? Nguyễn Kiều lắc đầu, kia đến không cần, đỉnh núi có một cái ác long. Đem nó xử lý, đào ra nó đôi mắt, sau đó bóp nát một viên, liền có thể mở ra rời đi nơi này thông đạo, nếu không. Cũng chỉ có thể vĩnh viễn đem tài khoản lưu tại cái này địa phương. Cấp ác long làm mấy năm dọn gạch cu ly. Sau đó tích lũy nhất định năng lượng, cuối cùng mở ra thông đạo rời đi, trùng đại nhân trầm mê một lát. Nhân loại, tuy rằng ta không thể không thừa nhận ngươi xác thật là rất mạnh. Nhưng là nói trở về, ngươi một người trước mắt còn làm bất tử kia ác long đi. Nguyễn Kiều đồng ý, cho nên ta yêu cầu một cái mồi, sau đó ở mặt trên hạ độc, chỉ cần nó ăn, liền sẽ ngã xuống đất bỏ mình. Sau đó chúng ta liền có thể ngồi mát ăn bát vàng, Kim Tam cổ gật đầu. Không hổ là xảo trá ngươi. Ta cảm thấy huyết nhục quái kham trong lúc trọng trách, Nguyễn Kiều nhìn nó liếc mắt một cái. Huyết nhục quái quá tanh, ta lần trước tới giết qua một cái. Hiện tại khả năng lại đổi mới ra tới. Nó tương đối thích protein hàm lượng cao. Ngoạc kép, nhân loại, ngươi không cần thật quá đáng. Trùng đại nhân cảm giác có bị nội hàm đến, động bất động liền protein hàm lượng cao. Hù dọa ai đâu, bất quá, ngươi sẽ không thật sự muốn đem ta ném văng ra uy ác long đi. Nguyễn Kiều, dù sao ngươi đã chết còn có thể ở trong sách đổi mới ra tới. chẳng qua tiêu hao một chút tinh khí mà thôi, kim tam cổ tạc. Đó là một chút sao? Đó là trăm triệu điểm điểm hảo đi. Đây là cái gì tồn tại? Vực sâu giữa ác long. Năm đó ve vô số cao cấp người chơi lâu năm, còn có các loại thần khí nơi tay. Cũng là cùng nó ma nửa tháng mới bắt lấy, hơn nữa. Vực sâu sinh vật cùng bình thường sinh vật không giống nhau. Ngày thường triệu hoán sinh vật bị giết rớt, bất quá là trở lại trong sách, yêu cầu một đoạn thời gian lại chậm rãi khôi phục mà thôi, nhưng nếu như bị vực sâu sinh vật cắn nuốt, có thể hay không sống lại lúc sau còn mấy cân thịt, liền không nhất định. Nguyễn Kiều, vậy ngươi nói còn có cái gì biện pháp? Kim Tàm Cổ cũng biết Nguyễn Kiều không ăn ngạnh, nhiều năm như vậy ta đi theo ngươi không có công lao cũng có khổ lao. Nguyễn Kiều, nhiều năm như vậy, này sâu mới tiến nàng sách tranh bao lâu? Ngươi xem, chúng ta còn có thể suy nghĩ nghĩ cách, có lẽ còn có khác thông đạo. Ngươi làm ta cảm ứng một chút, theo Nguyễn Kiều đi tới. Đỉnh đầu gió lốc thanh càng lúc càng lớn, nơi này đã cảm thụ không đến phía dưới cực nóng. Ngược lại có một loại lãnh lệ cảm giác, gió lạnh rít gào từ thượng mà xuống. Thổi chúng mặt đất cục đá xôn xao vang lên, ngươi tốt nhất tưởng mau một chút, Nguyễn Kiều nói. Ta lập tức liền phải đến ác long cửa động, có. Kim Tàm Cổ đột nhiên nói, ngươi đừng hướng phía trước mặt đi rồi. Ngươi nghe ta, chuyển cái cong, chúng ta chiều gió lốc mắt qua đi, đây là một tòa đỉnh bằng sơn. Đứng ở đỉnh núi, có thể thấy phía sau bình dã, vẫn như cũ là nhìn không thấy giới hạn. Hoàng vu không có bóng người, mà một khác sườn, còn lại là một mảnh nùng mà cùng huyết sắc đan chéo ở bên nhau thế giới. Mơ hồ mà thấy không rõ chi tiết, chỉ có thể cảm nhận được vô biên áp lực. Nguyễn Kiều đi tới phương. Hướng liền có một cái sơn động, còn không có tới gần, là có thể cảm nhận được ác long uy áp, còn có từ kia chỗ ẩn ẩn bay tới khủng bố giống lên một tiếng, mà Kim Tàm Cổ nói phương hướng. Cùng sơn động không phải một cái phương vị, nơi đó. Vừa lúc là màu đỏ đôi mắt trung tâm mơ siêu Nguyễn Kiều đứng ở tại chỗ đợi chờ. Mãi cho đến Kim Tàm Cổ đều có chút hốt hoảng, mới xoay người hướng tới nó nói phương hướng mà đi, này liền đúng rồi. Nơi đó nếu ta không cảm thụ sai, hẳn là có một cái có thể mở ra thông đạo đồ vật. Nguyễn Kiều tự nhiên biết đó là cái gì, lần trước. Nàng chính là đứng ở này gió lốc bên cạnh, sau đó bị nhân thiết kế, rớt đi xuống, liền lại không bỏ lên tới qua, phía dưới phong cảnh cũng thực nhàm chán. Hơn nữa hệ thống nói cho nàng, nàng bị phong ấn, tại đây phía dưới làm thượng mấy năm cu ly, nói không chừng có thể ra tới kia dứt khoát liền mọi người đều đừng đùa. Một cái trò chơi mà thôi, mà lúc ấy giết chết ác long lúc sau được đến hai mắt. Cũng chính là được xưng là tinh hệ chi mắt đồ vật. Tuy rằng được xưng rất cường đại, nhưng là Nguyễn Kiều cũng không cảm giác có tác dụng gì, một viên niết bạo dùng để mở ra rời đi. Đường đi, một khác viên ở nàng trong tay, cùng với thân thể của nàng cùng nhau dừng ở gió lốc mắt dưới, nơi này sơn lĩnh bên cạnh rất nguy hiểm. Sức gió so phía dưới còn muốn đại, mặt đất thường thường chấn động. Ngay cả Kim Tàm Cổ đều chui vào Nguyễn Kiều trong túi. Để tránh chính mình bị thổi chạy, Nguyễn Kiều đi xuống nhìn mắt. Nhảy, Kim Tàm Cổ khẳng định, nhảy, Nguyễn Kiều lại không có động tĩnh, ngươi còn ở do dự cái gì? Phía dưới nhất định có thể rời đi nơi này đồ vật. Ta có thể cảm thụ được đến, Nguyễn Kiều đánh gãy nó. Phía dưới xác thật là có thể rời đi nơi này ác đồ vật. Chính là phía dưới cùng này mặt trên nhưng không giống nhau, phía dưới không gian càng thêm hỗn loạn. Mặc dù là có tinh hệ chi mắt, cũng vô pháp mở ra thông đạo, chỉ có thể tại đây mặt trên, phía dưới, là đi thông tiếp theo tầng thông đạo, nhưng là Nguyễn Kiều có thể cảm thụ được đến, lấy lúc ấy chính mình năng lực, tiến vào tiếp theo tầng sinh tồn khả năng tính không cao. Quan trọng nhất chính là... Nàng cũng không tìm được phía dưới đi thông 22 tầng nhập khẩu kia làm sao bây giờ. Đợi lát nữa, trùng đại nhân có chút mệt, ngươi làm ta nghỉ ngơi một chút khôi phục sẽ, nói xong câu đó. Nó liền không có thanh âm. Siêu Nguyễn Kiều sờ sờ túi tiền. Trùng không thấy, xem ra là trở về triệu hoán trong sách liền ở Kim Tàm Cổ biến mất thời điểm. Nguyễn Kiều phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm, cùng với nàng đầu ngón tay nhẫn nóng lên. Một cái hình tròn đường cong xuất hiện, ta nhìn xem. Ngươi đi vào vực sâu tốc độ, so với ta tưởng muốn mau a. Làm Đức tựa hồ phi thường thói quen nơi này hoàn cảnh. Không có bất luận cái gì kinh ngạc ngữ khí. Bất quá cũng vừa lúc nó hướng tới sơn động phương hướng xoay cái cong. Tân sinh ác long, mặc dù là lấy ngươi hiện tại năng lực, chỉ sợ cũng giết không chết nó đi, Nguyễn Kiều. Ta biết ngươi nói cái kia phong ấn, có phải hay không liền tại đây phía dưới. Nàng chỉ gió lốc mát, từ đầu gió đến chân trời, có một đạo huyết sắc hồng quang, từ phía dưới xem, liền phẳng phất gió lốc chi gian. Có một đạo màu đỏ dựng đồng tử, gần là dựa vào gần. Đều có thể cảm nhận được tinh thần lực không có lúc nào là không chịu đến đau cắt thống khổ, Làm Đức. Tới gần nàng, người có thể đi xuống. Long nữ phong ấn liền ở dưới. Đến lúc đó, người đem vòng bạc đặt ở long nữ trước người. Sau đó ở phong ấn lớp băng trên có khắc thượng vòng bạc thượng khắc văn. Là có thể tăng mạnh phong ấn, tuy rằng mở ra thông đạo đưa ngươi rời đi sẽ tiêu hao ta đại lượng ma lực, nhưng là chỉ cần ngươi tăng mạnh phong ấn, ta liền sẽ đưa ngươi rời đi nơi này. Thế nào? Nguyễn Kiều xoay người, đứng ở đầu gió, trong nháy mắt có chút hoảng hốt thượng một lần. Bên người nàng có rất nhiều người. Hiện tại, lại chỉ có nàng chính mình, còn có một vị ma thần, một lời đã định, nàng nói, sau đó nhấc chân. Từ đầu gió nhảy xuống, rơi xuống thời điểm, từ nơi xa lại truyền đến một tiếng long giống, thanh âm rung trời động mà, nhưng Nguyễn Kiều đã nghe không thấy, nàng chỉ có thể cảm nhận được phía. Dưới hàn khí thực trọng, từ nàng lòng bàn chân nảy lên tới, lại giống như có một cổ vô hình lực lượng, kéo túm nàng làm nàng không đến mức rơi xuống quá nhanh, chờ tới rồi cái đáy. Lọt vào trong tầm mắt đó là một cái băng tuyết thế giới, đỉnh đầu một đạo màu đỏ ánh sáng nhạt thẳng vào trời cao, bốn phía đều là lớp băng bao trùm vách đá, bốn phía còn lập vô số băng chùy băng trụ, phẳng phất một cái ngầm lớp băng thế giới, da đầu có chút đau đớn. Tinh thần lực ở chỗ này đã chịu cực đại áp chế, Nguyễn Kiều đi phía trước đi tới, thật tốt quá. Ta đã có thể cảm nhận được cách này cái đồ vật càng ngày càng gần. Kim Tàm Cổ bỗng nhiên lại xuất hiện, Nguyễn Kiều vừa đi vừa đánh giá bốn phía. Nhanh như vậy liền khôi phục, đều có thể chính mình ra tới. Kim Tàm Cổ không nói, bốn phía thực an tĩnh, ở hàn băng thế giới đi tới. Nguyễn Kiều thực mau liền thấy một đống băng thạch làm cung điện, đây là nàng tài khoản cuối cùng hạ. Tuyến địa phương, cung điện kiến trúc to lớn cao lớn. Phẳng phất một chỗ thật lớn thần điện, cửa môn trụ đều có mấy chục tầng lầu cao, nhân loại hành tẩu ở trong đó. Phẳng phất nhỏ bé con kiến, nàng còn ở hướng bên trong đi thẳng đến tới rồi một tòa thật lớn vương. Tọa trước mặt vương tọa toàn bộ liên quan phía dưới đài cao đều bị đóng băng ở thật lớn khối băng. Giữa, mà khối băng mặt trên còn có khắc cùng vòng bạc mặt trên khắc văn tương đồng hoa văn. Tản ra nhàn nhạt màu lam quang mang, nhưng là rất nhiều địa phương. Hoa văn đều như là mài mòn nghiêm trọng giống nhau. Khắc văn càng không hoàn chỉnh, quang mang càng đã mơ siêu nàng tới gần lúc sau. Mới phát hiện hoa văn cùng nhẫn thượng không quá giống nhau, tựa hồ nhẫn thượng càng thêm phức tạp. Một chút mà vương tọa thượng, ngồi một cái sắc mặt tái nhợt. Hai mắt nhắm nghiền, thấy không rõ khuôn mặt thiếu nữ, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần này khí chất. Liền không giống người thường, này đại khái chính là Làm Đức nói bị phong ấn long nữ, Nguyễn Kiều. Càng tới gần này khối băng, càng có thể cảm nhận được ngón tay thượng vòng bạc ở nóng lên, Làm Đức thanh âm từ nhẫn giữa truyền. Ra tới, chính là nơi này, đem nhẫn đặt ở lớp băng trước mặt, sau đó khắc lên khắc văn. Hết thảy liền giải quyết, Nguyễn Kiều gỡ xuống nhẫn, thanh âm biến mất mà Kim Tàm Cổ thanh âm lại vang lên. Vừa rồi cái kia, là âm mưu cùng quỷ dị chi thần, Làm Đức đi, Nguyễn Kiều đem nó từ trong túi lấy ra tới. đặt ở bên cạnh băng trên đài. Nói như thế nào, nhận thức, Kim Tàm cổ loạn choạng đầu. Trùng đại nhân không gì không biết. Ta biết hắn muốn làm gì. Ngươi là hắn lực lượng vật chứa đi. Nguyễn Kiều thưởng thức vòng tròn. Ngươi còn biết cái gì? Kim Tàm cổ đắc ý mà cười vài tiếng. Ta chính là nghe nói qua. Này đó ta ác ma thần. Vì được đến trở thành chủ thần tư cách. Mỗi một lần đều đánh vỡ đầu chảy máu. Mà bọn họ mỗi một cái ma thần. Đều yêu cầu một cái lực lượng vật chứa. Cùng lực lượng vật chứa dung hợp độ càng cao. Bọn họ lực lượng liền càng cường. Bởi vậy rất nhiều ma thần đều sẽ lựa chọn hoàn toàn dung hợp. Nó nhìn Nguyễn Kiều nói. Hoàn toàn dung hợp, phỏng chừng ngươi cũng chưa từng nghe qua. Nếu ta là ngươi triệu hoán sinh vật, ta liền đại phát từ bi nói cho ngươi đi. Vô tri nhân loại A. Cái gọi là hoàn toàn dung hợp, chính là chiếm cứ lực lượng vật chứa thân thể. Hoàn toàn trở thành người kia. Mỗi một cái ma thần trên người đều tích lũy ngàn vạn năm nghiệp chướng. Chỉ có đem linh hồn rót vào vật chứa, mới có thể hoàn toàn thoát khỏi này đó. Không chỉ có ở cuối cùng cạnh tranh giữa có thể có được lực lượng cường đại. Còn có thể tại sau khi thành công tấn chức trở thành càng cường chủ thần. Mà ngươi, làm đáng thương lực lượng vật chứa, cuối cùng chỉ biết trở thành một khối không có linh hồn thân thể. Cùng ma thần sử dụng. Cho nên, này cùng ta hiện tại làm sự tình có cái gì quan hệ? Nguyễn Kiều hỏi, còn có sử dụng thân thể của ta gì đó? Nghe tới cũng quá GSSD, lúc này ngươi còn ở phun tào. Kim Tàm cổ như là xem ngốc tử giống nhau. Ngươi ngày thường không phải thực thông minh sao? Điểm này đều tưởng không rõ. Làm đức nhất sợ hãi chính là Long Nữ. Long Nữ cũng là mấy cái ma thần giữa nguyên bản mạnh nhất một cái. Bởi vì Long Nữ đối phong ấn phá hư, nàng lực lượng đã bắt đầu tiết lộ. Trùng đại nhân có thể cảm nhận được này không gian lực lượng không giống người thường. Đúng là ma thần chi gian đặc thù công kích năng lượng. Làm cho bọn họ không dám chính mình tới gần nơi này tới gia cố phong ấn, Kim Tàm cổ tiếp tục nói. Nếu ta không có nhìn lầm, ngươi trên tay cái kia vòng tròn là phi thường cường đại phong ấn vật phẩm. Ở hơn nữa mặt trên khắc văn, có thể đem Long Nữ hoàn toàn phong kín ở gió lốc mắt dưới. Đến lúc đó làm đức liền không có cố kỵ, có thể cùng ngươi hoàn toàn dung hợp ý của ngươi là. Làm ta dùng Long Nữ tới chế ước hắn. Nguyễn Kiều nhìn mắt lớp băng thiếu nữ, chính là không phong ấn nàng. Liền vô pháp rời đi nơi này, Trùng đại nhân hắc hắc cười vài tiếng. Cho nên nói, còn hảo ngươi gặp vĩ đại Trùng đại nhân, ngươi có thể phóng thích Long Nữ. Sau đó dùng Long Nữ tới đối phó Lam Đức, như vậy, hắn liền không thể không làm ngươi tồn tại. Bởi vì chỉ có lực lượng vật chứa mới có thể tới gần Long Nữ, Nguyễn Kiều, Nga, một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Kim Tàm cổ. Người biết đến rất nhiều a, đó là đương nhiên. Không cần quá sùng bái Trùng đại nhân, Nguyễn Kiều nói. Kia hình nón đường cong thật là một bụng ý nghĩ xấu, đúng vậy. Nó quá xấu rồi, cho nên, người vẫn là không có nói cho ta ngươi vì cái gì biết nhiều như vậy, Kim Tàm cổ sửng sốt. Có ý thứ gì, nó hừ một tiếng, vĩ đại Trùng đại nhân có được cực kỳ thần bí thân phận. Ngươi có thể phát huy tưởng tượng của ngươi, hướng tới vĩ đại nhất tồn tại đi suy đoán. Nhưng là, thứ ta nói thẳng, Trùng đại nhân thân phận là ngươi loại này phàm nhân không có biện pháp biết đến, Nguyễn Kiều lại. Nói, chính là ta giống như đã biết ai. Ngươi nói làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.